Chào mừng quý vị quay trở lại với nội dung tập số 11 của bộ truyện Cuốn sách của quỷ của tác giả Minh Hoàng. Ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị đến với ngay nội dung tập số 11 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Cuốn sách của quỷ của tác giả Minh Hoàng qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 11. Tôi chỉ có thể trở lại trường học, nghe lời này không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới việc này. Nhưng cô phát hiện mặc kệ thời điểm nào đều tựa như là có người đang đi theo cô. Tiếng bước chân lúc nửa đêm trong bóng tối thoát ẩn thoát hiện. Dù một mình một phòng cũng sẽ như có một ánh mắt nhìn chăm chú vào cô. Cho dù khi cô ngủ cũng có cảm giác như có người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Cứ bất an như vậy trải qua một tuần, giáo sư cũng không có tin tức gì. Chẳng như Lan cuối cùng chỉ có thể lựa chọn báo cho cảnh sát. Nhưng việc lạ xảy ra, cảnh sát điều tra phát hiện trong đại học của Trần Như Lan không hề có vị giáo sư kia. Trần Như Lan không tin, dẫn cảnh sát đến thẳng nhà của giáo sư. Nhưng phát hiện căn nhà nọ chỉ là một gia đình xa lạ, mà bọn họ đã ở căn nhà kia 15 năm, chưa từng nghe nói có một người như vậy. Cảnh sát kiến nghị cô đi giám định vấn đề về tinh thần, kỳ thật ý nói chính là cô đã bị điên. Trong cuộc sống tiếp đó, Trần Như Lan cũng không dám nói gì về bản vẽ hay là giáo sư nữa, bởi vì người xung quanh đã dùng một loại ánh mắt khác thường để nhìn cô. Cô chỉ có thể tiếp tục ở thư viện để làm thuê, sau đó đến trường, trở nên kiệm lời với mọi người xung quanh. Bởi vì cô chẳng thể khẳng định trong những người mà cô tiếp xúc đó có phải là những chuyện tồn tại thật sự hay không. Cô rất sợ hãi có một lúc nào đó mình tỉnh dậy, chính bản thân cũng sẽ biến mất. Cứ như vậy qua vài tháng, thời gian cũng không làm giảm đi nỗi bất an của Trần Như Lan. Cô bắt đầu trở nên hoài nghi hết thảy xung quanh, cả ngày vùi mình trong thư viện, tựa như là không cần đối mặt với mọi người có thể có được khả năng an toàn lớn nhất vậy. Nhưng mà cô đã sai. Đầu tháng 4 là thời gian cao điểm để tảo mộ. Trần gia cũng đến cổ viên Tân Hải để tảo mộ. Ngày đó đổ mưa lớn, trong trí nhớ của Tuấn, Như Lan đi được nửa đường thì tách ra, gọi điện cho cô vài lần nhưng đều không có ai nghe máy. Mà bắt đầu kể từ ngày đó, Trần Như Lan liền phát điên. Cuối cùng Tuấn ở trong nhật ký phát hiện chuyện đã phát sinh hôm đó. Ngày đó Trần gia đi tới Tân Hải, bởi vì bọn họ tới sớm cho nên Tân Hải vẫn chưa có nhiều người. Xung quanh đổ mưa lớn, tầm mắt cực kỳ mơ hồ, đường nhỏ vô cùng hẹp, chỉ có thể cho phép từng người đi qua. Trần Như Lan đi phía sau Tuấn, nhưng mà vòng đến một nhánh rẽ sâu bên trong nghĩa trang, cô phát hiện người nhà vốn còn đó đã không thấy bóng dáng. Trong nghĩa trang to như vậy cũng không có, chỉ còn lại mỗi mình cô. Cô nhìn xung quanh, xa xa có thể ngửi được một mùi khét lẹt của giấy tiền mả. Nhưng cô lại không nhìn thấy người. Cô mở điện thoại di động bấm gọi cho Tuấn, nhưng đối phương vẫn đều hiển thị đang có cuộc gọi. Cô bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào trí nhớ tìm kiếm mộ bia của thân nhân mình. Mộ bia dày đặc cơ hồ giống nhau như đúc, nhìn sơ lược qua ngay cả tranh ảnh cũng giống. Cô đột nhiên bắt đầu sợ hãi khó hiểu. Từ sau sự kiện kia, thần kinh của cô liền yếu ớt dị thường. Cô nghĩ loại cảm giác sợ hãi bất an này lại trở về. Cô cắn môi mau chóng đi về phía trước, cô muốn ra khỏi khu mộ quái dị này. Cô biết nơi này không phải chỗ cô muốn tới, hơn nữa nơi này cô chưa từng tới. Nhưng mỗi lần cô đi vào đường nhỏ chữ thập, cô sẽ phát hiện mình lại tới một phần mộ xa lạ khác. Càng chạy phần mộ ở đây càng xa xưa, ban đầu là lá cẩm thạch, càng về sau là mộ đá kiểu cũ. Thế cuối cùng cô dừng chân, trước mặt đã là một loại nấm mồ bánh bao cổ đại này. Chỉ có một khối mộc bài dựng trước ụ đất. Cô quay đầu lại một lần nữa, phát hiện bốn phía đều là loại nấm mồ bánh bao. Nhàng phúng điếu tiết thanh minh cắm hỗn độn ở trên, mà bầu trời vẫn như cũ đổ xuống mưa to như chút. Cô lùi lại phía sau mấy bước, cơ hồ như là trốn chạy trở về. Song bất luận cô chạy trốn thế nào, hoàn cảnh cũng không biến hóa. Mãi đến khi cô rút cuộc chạy đến kiệt sức, thở phì phò tựa như là một cây khô cổ nghiêng ngả. Cô vừa ngẩng đầu lên nhìn trời, tầng mây đen đã phủ kín cả vùng chân trời. Cô không biết mình đã ngẩn người nhìn bao lâu, nhưng vẫn như cũ, chỉ có mỗi mình cô. Dần dần cô tự làm cho mình tỉnh táo lại. Cô thử nhắm mắt lại. Lúc cô một lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng vẫn không thay đổi. Cô như bỏ cuộc mà đứng thẳng, một lần nữa đi về phía trước. Giờ phút này cô bắt đầu chú ý đến phần mộ ở xung quanh. Trên phần mộ có vài cái tên không nhận ra. Cảnh này khiến cho phần mộ nhìn qua cực kỳ không chân thật. Trần Như Lan hoài nghi trong phần mộ này thật sự có chứa thi thể hay không. Ngày tích tắc ý niệm này hiện lên trong đầu của cô, mưa to trên bầu trời đột nhiên dừng lại, giống như đóng cửa đập nước mà bỗng im bặt. Cô nhìn phần mộ cách mình gần nhất, phía trên chỉ có mấy chữ địa danh mơ hồ. Dưới mộ bia bày ra một cái chén bể đã biến đen, cũng không biết trước đây bên trong chứa gì, hiện tại đã sớm hư thối hầu như không còn. Đột nhiên cô chờ trên bia mộ loang lổ kia, thình lình thấy được một khuôn mặt lộ ra. Cô sợ đến cây dù cầm trên tay đánh rơi trên mặt đất. Cô do dự chỉ chốc lát nhưng vẫn hướng tới phần mộ bên kia. Phát hiện trong khu mộ có một chút cổ xưa này, còn có xuất hiện một phần mộ hiện đại. Loại đá cẩm thạch màu đen ở giữa đám phần mộ thô ráp rách nát này có vẻ như vô cùng chói mắt. Có cảm giác như là hai mồ mả bất đồng thời không đồng vào nhau. Cô phát hiện trong đó có một cái chính là của giáo sư kia. Bức ảnh của ông ta cứ như vậy đặt chính giữa ngôi mộ. Khuôn mặt trắng bệch không có chút biểu cảm nào. Trần Như Lan lúc này hồi tưởng lại thời gian cùng vị giáo sư này qua lại, khiến cho cô sợ hãi. Chính là cô không hề có chút ấn tượng nào. Người này chỉ dừng lại trong ký ức từ khi bản vẽ kia xuất hiện. Trần Như Lan ôm chán, cô bắt đầu muốn nôn mửa. Thân thể của cô bắt đầu chịu không nổi suy nghĩ quái dị này. Cô không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Cô nghĩ hết thảy hiện tại cũng giống như một giấc mộng. Cô quay đầu phát hiện những bức hình trên các bia mộ còn lại cô đều quen biết. Những người này chính là những người đàn ông đã bắt cóc cô. Cô phát hiện trước mộ bia của giáo sư nọ đặt một hộp giấy. Cô mở hộp, bên trong quả nhiên có khối bản vẽ thần bí nọ, mà phía dưới bản vẽ còn có một quyển sách. Trần Nhìn Làn nghĩ đến lời cuối cùng của vị giáo sư, chỉ cần tìm được quyển sách ông ta sẽ trở về. Lúc cô cầm quyển sách kia, cô liền cảm giác một trận say sẩm, bên tai vang lên một âm thanh quen thuộc. Nó lại đến rồi. Cô vừa liếc mắt nhìn qua bia mộ, cô phát hiện khuôn mặt trên bức ảnh của thầy giáo thay đổi. Máu loãng màu đen từ trong ngũ quan của bức ảnh chảy xuống, mà toàn bộ ảnh trên các bia mộ xung quanh cũng bắt đầu chảy ra máu đen. Cô nghe trong phần mộ của người thấp giọng nức nở. Trần Như Lan chưa từng trải qua nỗi sợ giống như bây giờ. Cô đã chịu đủ rồi, cô phải thoát khỏi hết thảy những thứ này. Lý trí của cô gần như hỏng mất. Cô sợ hãi hướng tới đường trở về chạy như điên. Nhưng bất luận chạy như thế nào, cô đều có thể nhìn thấy bia mộ của những người đó và quyển sách kia. Cô khóc lóc quỳ rạp xuống trước mộ bia. Cô kinh hoàng luống cuống lấy điện thoại di động ra. Nhưng bởi vì sợ hãi không có cách nào bấm được gọi. Cô chỉ không ngừng ấn số. Bên tai vẫn như cũ kèm theo âm thanh quen thuộc mà xa lạ nọ. Chạy mau, nó lại đến rồi. Lúc Tuấn tìm được Trần Như Lan thì trời sắp sập tối. Anh ở trong bụi cỏ phát hiện Trần Như Lan. Cô tựa như là góc ôm điện thoại di động không ngừng ấn số, mà trong miệng vẫn lẩm nhẩm nói. Nó lại đến rồi. Tuấn lập tức đưa Trần Như Lan đến bệnh viện. Bác sĩ chỉ nói cô bị kinh sợ cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng không có gì chẳng gì khác. Vì vậy bọn họ cứ thế mà về đến nhà. Trần Như Lan tự giam mình ở trong phòng. Tư duy của cô giống như là một đống hồ sơ rắn sành sạch. Cô không có cách nào suy nghĩ được, chỉ theo bản năng muốn ngủ. Tuấn ở ngoài cửa gõ hỏi, nhưng cô chỉ lạnh nhạt nói một câu: ngủ. Nhưng làm thế nào ngủ đây? Ngồi trước bàn làm việc, cô nỗ lực làm cho mình tỉnh táo lại. Cô hiểu được càng sợ hãi càng làm cho bản thân sụp đổ. Cô mở ngăn kéo, nhưng cô phát hiện hộp giấy đặt trước phần mộ cứ như vậy xuất hiện trong ngăn kéo của cô. Cô không thét chói tai, tựa như là hết thảy cô đều đã có dự cảm. Cô run rẩy bắt đầu mở quyển sách kia. Sự tình sau đó giống như là quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Sau đó Trần Như Lan phát hiện người xung quanh đều bị ảnh hưởng của quyển sách này. Quyển sách này phảng phất như chính là cái bóng của bản vẽ, giữa chúng nó có mối liên hệ quái dị nào đó.

Dưới tình thế cấp bách, cô lập tức dùng hai tay chống đỡ cửa động. Lúc này mới níu lại được thân thể, bởi vì đèn pin cũng xui xẻo lọt vào bên trong hang động. Qua hồi lâu mới nghe được âm thanh rơi xuống, tiếng vang rất thanh thúy. Do chung quanh đều là đá tảng, Trần Như Lan mở lớn mắt. Bên trong động vốn phải đen ngòm chẳng biết tại sao, đột ngột xuất hiện một mặt ánh sáng màu lục nhạt. Mà một chỗ khác trong động vọng đến tiếng cười của một người phụ nữ, âm thanh cực kỳ quỷ dị. Trần Như Lan là người theo thuyết vô thần, nhưng mà cũng nổi da gà đầy người. Sau đó thì liền có tiếng vang đình tài liên tiếp. Cô nhanh chóng từ trong hang động bỏ ra, ra tới cửa động, không khí ẩm ướt tiến vào xoang mũi làm cho cô thoáng thư thái. Cô vội vàng quay đầu lại nhìn phía sau, nhưng mà mặt sau không có ai, mà là một tảng đá cứ nắm tay cho nên chúng mình. Hòn đá nhỏ này như vậy làm sao có thể tạo thêm một lực đẩy lớn như vậy, cứ như cao thủ trong phim kiếm hiệp vậy. Đồng thời ngay khi cô đang buồn bực khó hiểu, cô lại một lần nữa quét mắt nhìn cánh rừng. Chợt phát hiện giữa cánh rừng mơ hồ có bóng người chớp động, số người cũng không ít. Trần Như Lan lén đốt đi tới cạnh cánh rừng, cô đếm số người, tổng cộng là 7 người. 7 người này đều mặc áo liệm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. 7 người kia như là quỷ dị không hề phát hiện ra tiếng động. Trần Như Lan đồng thời chú ý phát hiện còn có một người mặc một thân hồng y đi theo phía sau của những người này. Bởi vì vẫn duy trì khoảng cách nhất định cho nên 7 người kia không phát hiện sự tồn tại của người này, mà trong tay hồng y nhân kia túm lấy một vật gì đó. Nhưng bởi vì tầm nhìn quá kém, Trần Như Lan thật sự không có cách nào thấy rõ. Lúc mắt của Trần Như Lan vừa chú ý tới người đó, hồng y nhân giống như lập tức cảm ứng được từ xa quay đầu lại nhìn cô. Thoáng qua phán đoán của Trần Như Lan, đó là một người phụ nữ, bởi vì tóc cơ hồ hoàn toàn che kín mất khuôn mặt của nàng. Nàng chỉ dừng lại vài giây, sau đó liền đi theo đám người kia tiếp tục. 8 người này một đường hướng phía trước mà đi tới. Mà lúc này Trần Như Lan chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên ngửi được một mùi máu tanh nồng nặc. Tiếp theo tư duy tựa như bị mùi máu này ăn mòn mất đi trí giác. Chợt tỉnh lại, cô phát hiện mình đã nằm trong lều. Cô hỏi làm sao tìm được mình, các bạn đều vẻ mặt mờ mịt, nói không có ai. Sau khi bọn họ cắm lều bắt đầu nghỉ ngơi, Trần Như Lan là người đầu tiên đi ngủ. Sau đó Trần Như Lan vẫn đều cho rằng mình nằm một giấc mộng vô cùng chân thật. Mãi đến sau này cô mới phát hiện 7 người cô nhìn thấy chính là tình tiết đầu tiên 7 người từ trong cổ mộ thoát ra, mà nơi kia hẳn chính là ngôi cổ mộ thần bí nọ. Tôi nói đến đây thì không nói tiếp nữa, anh ngẩng đầu nhìn Lâm mà nói, tôi muốn tới cổ mộ đó, nơi đó mới là ngọn nguồn của hết thảy chân tướng. Lâm trầm mặc hồi lâu cũng không tiếp lời của Tuấn. Lúc này Khánh mở miệng nói, hết thảy những việc theo như lời của anh nói, tôi nghĩ cũng không có gì đáng phải giấu giếm, tại sao anh không nói ngay từ đầu chứ? Tuấn ôm trán cười khan, bởi vì mặt sau của sách con nói tới Lưu Thị kia, mà Lưu Thị vốn tên là Trần Tinh, Lưu Thị đó bí danh của cô ấy. Nếu mà xếp theo quan hệ, cô ấy hẳn là bà của tôi và Như Lan, là chị em ruột của bà nội chúng tôi. Cho nên Trần gia chúng tôi cùng với 7 người không thoát khỏi liên quan. Mọi người không thể tin được, bọn họ đồng thời nhìn về phía của Tuấn, mà Tuấn chỉ cười khổ, anh tiếp tục nói. Các cậu đừng có nhìn tôi như vậy, sự tình này Như Lan vào lúc cuối cùng mới biết được. Bởi vì Lưu Thị cũng chính là Trần Tinh, có lẽ sớm đã chết rồi, mà sau này bà nội tôi gả ra ngoài. Tóm lại cơ hồ cùng trong nhà cắt đứt liên lạc. Lâm nghe được cái lý do thoái thác như vậy, trong lòng nhất thời có lửa nghẹn lại. Cậu lạnh mặt hỏi, vậy anh làm thế nào mà lại liên hệ được? Cũng bởi vì chị gái của anh chợt nghe được câu nói kia. Không phải chứ, dù tốt xấu cũng là một giáo viên, logic gì đây hả? Anh nhìn biểu hiện không tin của Lâm, anh bất đắc dĩ thở dài mà nói, tôi đã nói rồi, cậu lại không tin, cậu muốn tôi làm thế nào đây? Nói cho cậu biết, tôi mới là phần tiêu của phía sau. Sau đó thế nào, tôi quay lại giết chết các cậu. Lâm nhất thời không biết nói gì, cậu chỉ có thể chột dạ nói, tôi không phải là ý này. Tuấn tiếp tục nói, kỳ thật thì cái đoạn thời gian Như Lan mới phát bệnh, mọi người trong nhà chúng tôi đều không chú ý, tưởng rằng chị ấy áp lực học tập lớn, cho nên đưa chị về quê tĩnh dưỡng. Mọi người ở quê rất là chiều cô ấy, chị ấy ở đó liền tự giam mình trong một ngôi nhà cũ, một bước cũng không ra khỏi. Sau đó chị ấy không biết thế nào mà nhận được một bức thư viết của bà nội tôi. Tôi nghĩ là thật ẩn sâu bên trong có sự an bài tất yếu. Phần thư nhà nọ vừa vặn nói về chuyện tình Lưu Thị và mấy người Trương Xanh sau khi hội họp. Sự tình này có lẽ cùng nội dung nửa phần sau của tiểu thuyết trùng khớp. Nhưng mà nó không có gì quái gì cả. Chỉ là một phong thư nhà rất bình thường. Đây là lý do mà Như Lan biết được nhiều chuyện về sau như vậy. Tuấn rất muốn nói tiếp. Thình lình phía sau bộc phát một tiếng nổ cực lớn khoa trương. Bọn họ nhìn lại chẳng biết khi nào khối đá xưa nay vốn vững như bản thạch bắt đầu bất ổn lung lay. Từ ngoài cửa tràn vào một trận gió lạnh rét thấu xương. Sắc mặt của Tuấn cũng trở nên bắt đầu bất an, gã nói. Trận pháp bị người phá hủy từ bên ngoài. Chúng ta phải nghĩ biện pháp thừa dịp lúc này đi ra ngoài. Nếu không trận pháp bị vặn vẹo, chúng sẽ vĩnh viễn không ra được. Chỉ có thể chôn cùng ở nơi này. Tuấn chống người bật dậy, anh nhìn thoáng qua thi hải bên trong quan tài một lần cuối. Không nói nhiều lời, anh đem trừ ma sử trên cổ của mình nhẹ nhàng đặt vào trong quan tài. Anh chạy đến cửa, thần sắc đã khôi phục như cũ. Anh vừa đi vừa mắng. Mẹ nó, còn muốn thở ra một chút, xem ra không còn biện pháp nào. Trận này là dựa theo bát môn sinh dị thuật trong kỳ môn độn giáp nhất triển biến hóa mà ra. Từ trước đây vốn không rõ tại sao trong tư liệu của Như Lan lại trộn lẫn thuật lý của kỳ môn độn giáp. Xem ra đây là khẩu quyết để mở ra nơi này. Các cậu bắt kịp nhé. Lâm nhìn trời đất bốn phía bắt đầu lắc lư, cậu lo lắng hỏi. Anh biết kỳ môn độn giáp sao? Tuấn đứt Lâm một cái không trả lời. Nói xong dẫn đầu hướng nơi đó mà đuổi đến. Tấn Vĩ khẽ cười một tiếng nhưng mà rất nhanh liền đuổi kịp Tuấn. Khánh kéo Lâm mà nói. Mau, còn chờ gì nữa? Trời làm cột người nên này sắp sụp rồi đó. Khánh dùng tay che đỉnh đầu mà nói. Đi mau. Nói xong Lâm lộ ra một nụ cười tự giễu. Nguyên lại tin tưởng một người khó khăn như vậy, cậu đối với Tuấn có nhiều cảm tình và băn khoăn rất khó nói. Xong có lẽ chờ bí mật cuối cùng được công bố, hẳn lúc đó cậu có thể hoàn toàn yên tâm. Cậu thở dài đuổi theo bóng lưng của Tuấn rất nhanh rời khỏi linh đường. Tuấn mang theo bọn họ vào một căn phòng khá lớn, bên trong là một lượng lớn quan tài hư hỏng. Khách nhìn những thứ này nhìn không được mà sốt ruột nói. Nguy rồi, đã hết đường. Tuấn Vĩ nhìn cửa mà nói. Các cậu nghe đi, ngoài phòng có âm thanh gì? Bốn người dừng thẳng lỗ tai đều cảm giác như có tiếng rên rỉ của người phụ nữ. Cẩn thận nghe qua hình như là hô tên của Tuấn. Tuấn nghe được âm thanh kia, cả người như phản xạ có điều kiện quay trở về. Nhưng còn chưa kịp cất bước, anh liền thụt lùi. Anh nhắm mắt lại mà ra đầu tiên nhìn thấy chính là Lâm. Mà Lâm bị anh nhìn trong lòng như có thứ gì đó đột nhiên bị co rút. Có một loại đau đớn nói không nên lời. Tuấn tỉnh táo nói. Thiên bồng nhược đáo, thiên anh thượng, cần biết tức là phản ngâm cung. Tám cửa đều lặp lại như thế. Sinh tại sinh mà tử tại tử. Nói xong anh một bước dài vọt tới phòng phía đông sát bên, nơi đó chất đầy ván quan tài. Anh không có chút chần chừ thô bạo đem tấm gỗ dựng thẳng kéo lên bên cạnh. Tiếp đó một tấm ván quan tài màu sơn dựng đứng thẳng hiện lên trước mắt của mọi người. Tuấn dùng sức rời về phía trái, ván quan tài lại như bị ghim trên tường. Không hề di động, anh nhìn phía sau mà nói. Còn ngay giữa đó làm gì mà hỗ trợ đi. Lâm phản ứng đầu tiên, cậu vội vàng kéo ván quan tài. Cậu lo lắng nhìn thoáng qua Tuấn. Tuấn như biết cậu muốn nói gì đó mà lắc đầu cười khổ. Không có đối thoại. Lâm và Tuấn cùng nhau dùng lực đẩy ván quan tài. Cậu mới vừa dùng sức lực đẩy, cậu liền phát hiện ván quan tài này không phải đặt ngang trên tường, mà là kẹt trong một rãnh lõm dưới vách tường, cấu tạo giống với cửa kéo kiểu Nhật. Chẳng qua là không biết bị vật gì đính trụ, cho nên đẩy đứng lên cực kỳ tốn công. Cậu vội vàng nói, đây là một bẫy, mau Khánh phụ một tay, đem quan tài hơi nâng lên một chút. Khánh chưa đợi cậu nói xong đã sớm một đầu khác cắm đầu kéo, mà Tuấn Vĩ vẫn đứng ở cửa như cũ, gã từ từ nhắm hai mắt đứng ở phía sau bọn họ, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, trên trán chảy ra đầy mồ hôi hạt to như hạt đậu. Khánh muốn quát gã cùng hỗ trợ, Tuấn ngăn cản. Đừng đừng, anh ta đang thay chúng ta chống lại chủ nhân ngoài cửa. Thật may có được nhân tài như anh ta, nếu không chúng ta suối quẩy gì đó. Tiếp theo bọn họ cảm giác âm thanh của người phụ nữ trên cửa trở nên ngày càng thê lương. Liền sau đó chừng như một dã thú rít gào, hoàn toàn không còn nghe ra âm thanh của người nữa. Tuấn cắn môi như đang làm cho quyết định rất thống khổ. Trong miệng của anh lẩm bẩm nói. Chị, nối đường cho chúng em đi. Chị cứ yên tâm mà đi thôi. Dần dần tiếng gào thét ở bên ngoài biến thành tiếng nức nở. Nức nở biến mất ngoài phòng. Không còn tiếng động nào nữa. Nhưng trong nháy mắt âm thanh hoàn toàn biến mất đó. Đột nhiên từ cửa tràn đến một mùi máu tanh nồng nặc. Mùi nọ quả thật không có cách nào dùng từ ngữ để mà hình dung. Dù sao thì bốn người sau này cũng không bao giờ muốn ăn món huyết vịt nữa. Mùi nọ giống như là mùi máu để trong kho mấy ngàn năm lên men bốc hơi. Thối không thể hình dung nổi, chỉ có thể gọi là cực kỳ tanh tưởi. Thân thể của Tuấn Vĩ bắt đầu run rẩy kịch liệt, cả thân hình như là tùy thời tùy chỗ sẽ mất đi điểm chống đỡ. Gã hiển nhiên không nghĩ tới bên ngoài sẽ tụ vào mùi máu như vậy, trong miệng bắt đầu phát ra âm thanh như là ho khan. Rốt cuộc ván quan tài lúc này bắt đầu chậm rãi chuyển động, giống như là một cánh cửa cũ nát bị mở ra, phát ra tiếng vang kêu kẹt. Ngay lúc ba người cắm đầu để ván quan tài, mặt sau quan tài lại bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ mặc áo trắng. Nàng nhắm mắt lại thẳng đờ đứng trước mặt của mọi người, trên khuôn mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc, giống như là một cái xác thẳng đứng trước mặt của bốn người. Khánh trợn mắt, nó nhìn không được thì hét lớn, xác sống kìa. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt dọa cho sợ mất vía, mọi người đều lùi về phía sau. Tuấn kéo bọn họ mà nói, không phải là xác sống, các cậu nhìn xem, đây là một bức họa. Khánh, cậu đừng giống to, Tuấn Vĩ sẽ phân tâm. Tuấn Vĩ hừ nhẹ một tiếng tiếp tục niệm chú. Lâm Bình Ổn hô hấp nhìn lại cô gái kia, thật sự là nghĩ không ra tại sao phải vẽ bộ dáng một người phụ nữ như vậy phía sau ván quan tài. Từ cách ăn mặc của người phụ nữ hẳn là một người cổ đại, nhưng chỉ mặc áo đơn trắng mỏng không có trang sức, cho nên muốn phân biệt rốt cuộc là triều đại nào cũng thật đúng là vô cùng khó khăn. Người phụ nữ kẹp hai mắt nhìn qua Bình Yên, tóc vừa đen vừa dài xõa trước ngực. Tóc như vậy khiến cho trong lòng của Lâm bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. Tóc như vậy, đúng rồi, chính là người phụ nữ chợt lóe qua trong thư viện, lần đầu tiên gặp quyển sách đó, quả nhiên đúng là cô ta. Lâm vội vàng nói, tôi đã gặp cô gái này. Tuấn nhìn Lâm, ở đâu? Mắt của Lâm vẫn nhìn chằm chằm bức họa kia mà nói, thư viện, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng mà tôi dám khẳng định là cô ta. Mái tóc kia, đúng rồi, chính là cô gái này, cho nên tôi mới có thể gặp được quyển sách đó. Mẹ nó, cô ta hóa thành cho, tôi cũng nhớ rõ cô ta. Chính là cô ta để lại sách cho tôi. Khánh nhìn chằm chằm bức họa kia, nhìn đến xuất thần, nó thấp giọng nói, các cậu nói xem người phụ nữ này là ai? Trần Như Lan. Tuấn lắc đầu, cô ta không phải Trần Như Lan, chỉ là cô ta rất giống một người. Những người khác liền hỏi, ai? Lâm nói, thầy Ngọc Thúy. Khánh nghe được lời nói ấy cũng nhìn chằm chằm vào Lâm, cậu chột dạ liếm môi mà nói, mày nghĩ xem, phần mộ này ngay từ đầu hẳn không phải là Trần Như Lan xây dựng. Trên bài vị viết tên của Ngọc Thúy, mà trong câu chuyện Ngọc Thúy sinh tử chưa rõ, trong tiểu thuyết Ngọc Thúy mất tích, hơn nữa hẳn đã chảy lượng lớn máu. Nếu mà cô ta chết ở chỗ này, rất có thể cũng táng ở chỗ này. Nếu mà giả thuyết như vậy thành lập, vậy trên người của Ngọc Thúy khẳng định còn có bí mật gì đó. Nếu không tại sao Trần Như Lan lại lựa chọn nơi này thành chỗ quy về cuối cùng? Nói cách khác, Trần Như Lan cuối cùng hẳn đã tra được vấn đề xảy ra với Ngọc Thúy. Cô ta là đầu mối cuối cùng Trần Như Lan ở lại cho chúng ta. Lâm vừa nói xong, Khánh còn đang suy nghĩ về lý luận đó, Tuấn liền bổ sung. Không phải Như Lan điều tra được nơi này, mà là sức mạnh nào đó dẫn Như Lan đến đây. Trên thi thể của Như Lan không có ngoại thương, vậy chị ấy chết thế nào? Còn nữa, nếu mà lăng mộ này trước đây thật là để táng Ngọc Thúy, vậy thì thi thể nguyên bản của Ngọc Thúy đâu? Thi thể cô ta đã đi tới nơi nào? Tuấn dứt lời, Lâm chỉ cảm thấy cả người thấm một trận hàn khí vô cớ. Nhìn hình vẽ nọ cũng cảm thấy thêm phần quỷ khí âm trầm. Khánh lắp bắp nói, đích chính xác, Ngọc Thúy bây giờ là vấn đề lớn. Các cậu còn nhớ rõ trong câu chuyện Trương Xanh hai lần nhìn thấy Ngọc Thúy xuất hiện dị dạng không? Cô ta hình như là biết biến sắc mặt. Chẳng lẽ lần đó tiến vào lăng mộ cô ta đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cô ta là quỷ? Bất thình lình, Tuấn Vĩ nhìn vách tường thấp giọng rồi nói, không tốt, tới rồi. Mọi người liền phát hiện ra bức họa vốn xinh đẹp như thiên tiên đột nhiên bắt đầu nhăn nhúm, giống như là đột ngột bị lão hóa, da cũng bắt đầu chậm rãi bong tróc từng mảng. Vách tường vốn tuyết trắng phía sau cũng dần dần thấm ra một vết màu đỏ đen. Ba người sợ đến đồng thời lùi về phía sau. Tuấn quay đầu lại nhìn Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ rõ ràng đã kiên trì không nổi nữa. Vách tường bốn phía bọn họ đều bắt đầu thẩm thấu vệt máu màu đỏ đen. Mùi máu thối nọ càng thêm nồng nặc gây mũi. Anh nhìn bốn phía, cầm lấy một cây côn gỗ quay hướng vách tường liền hung hăng đập nát. Mặt của người phụ nữ trong nháy mắt đã bị đập bể ra một lỗ thủng. vốn đang là một bức tranh cô gái đẹp kia, hiện ra chỉ còn lại một bức tường đổ. Tuấn quay lại nói với Tuấn Vĩ, kiên trì thêm 3 phút nữa. Tuấn Vĩ khổ sở gật đầu, từ bờ môi của gã tràn ra máu. Đúng như dự đoán, vách tường cực kỳ mỏng, bị Tuấn đạp vài cái như vậy, liền xuất hiện ra một cái hốc. Anh quay lại nói với Lâm Khánh, mau đi vào. Lâm lúc này cũng không muốn dùng tính mạng của mình để mà thỏa mãn hiếu kỳ, mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng vẫn như cũ không nói hai lời mà chui vào. Tuấn lập tức khom người cũng vào theo. Khánh nhìn Tuấn Vĩ mà nói, này mau vào đi. Tuấn Vĩ rốt cuộc mở mắt. Khánh nhìn mắt của gã cơ hồ sợ đến mức cắn trúng đầu lưỡi của mình. Đôi mắt của Tuấn Vĩ lúc này đỏ bừng giống như muốn nhỏ máu đến nơi. Tuấn Vĩ đưa tay muốn bước qua, Khánh lúc này mới phát hiện gã dường như không nhìn thấy gì nữa. Khánh kêu lên một tiếng, từ trong hốc xông ra ngoài kéo một tay của Tuấn Vĩ. Nó phát hiện trên tay của Tuấn Vĩ nổi gân xanh, nhiệt độ trong tay quả thật không phải là một người có thể đạt tới. Tựa như là mạch máu của cả người tùy chỗ có thể nổ tung. Nó sợ đến cơ hồ vô thức mà vẫy tay với Tuấn Vĩ, nhưng nó lại kéo Tuấn Vĩ lại mà nói, anh không sao chứ, anh sẽ không xuất huyết não mà chết đấy chứ hả? Tuấn Vĩ nhắm mắt lại, gã hời hợt nói, à không sao, qua một thời gian sẽ khỏi. Đi mau, ngoài cửa có một tên cực kỳ lợi hại. Bước tôi đến trình độ này là lần đầu tiên tôi gặp phải đó. Nói xong ngược lại kéo Khánh chui vào bên trong động. Trong lòng của Khánh chẳng biết nói gì. Thằng cha này hình như là đùa giỡn, chưa bao giờ đúng lúc đúng chỗ thì phải. Đến mức này rồi còn lần đầu, chết cũng chỉ được một lần thôi, không có lần thứ hai. Động vô cùng chật hẹp, bốn người chỉ có thể khom lưng mà đi. Tuấn Vĩ liền nói, huyết chú đối với nó vô dụng, thứ kia hình như bản thân chính là dựa vào máu để duy trì. Tuấn Vĩ dần dần phục hồi nhiệt độ cơ thể bình thường, gã nói, chính là một thứ gì đó cực kỳ quái dị. Nó không phải là ác quỷ, cũng không phải là oan nghiệt, mà là một loại thực thể sống nào đó. Nó có linh hồn. Tuấn dừng lại, anh lẩm bẩm, thực thể sống, không phải ác linh, có hồn phách, còn có huyết chú. Lâm nói, anh nghĩ tới điều gì? Ánh mắt của Tuấn lại thoáng hiện lên một tia do dự. Lâm chợt một tiếng tỏ vẻ anh đều đã đến nước này còn phải giấu giếm cái gì nữa. Tuấn quay lại bất đắc dĩ nói với Lâm, tôi không phải là không muốn nói, chỉ là tôi cũng không chắc. Tôi không thể nói ra thứ gì mà tôi không chắc, khiến cho các cậu đi sai được. Dù sao thì đại khái có thể xác định chính là trong di thư của Lưu Thị đề cập tới một chuyện, chính là cuối cùng 7 người bọn họ không phải bị ác quỷ gì làm hại, mà là bị người, 7 người bọn họ cuối cùng là bị người bắn đứng. Khánh liền nói, nói cách khác, cuối cùng thất bại của 7 người này không phải vì ác quỷ gì, mà là do con người gây ra. Mắt của Tuấn lóe xuống, Lâm chợt hiểu một thứ gì đó, trong lòng như bị một cây châm. Có lẽ Tuấn đối với cậu hoặc những người khác cũng có những hoài nghi, chỉ là ngại tình cảm và thể diện không tiện nói rõ. Tất cả mọi người không nói, loại tình tự không tin tưởng này giống như một bức màn phiền não gói mọi người vào bên trong. Nhưng mà Lâm không có tư cách oán giận Tuấn, bởi chính cậu không phải cũng từng có tâm tư đó sao? Cậu phức tạp phiêu mắt liếc nhìn Tuấn, lập tức tận lực biểu hiện như chẳng hề để ý đến phản ứng của Tuấn. Cậu tiếp tục suy luận mà nói, chẳng lẽ bên trong huyết thư muốn nói cho chúng ta, ngoại trừ sức mạnh bên ngoài kia, còn muốn nói cho chúng ta biết ai là người cuối cùng bắn đứng bọn họ. Quyển sách ngay từ đầu đã nói đây là một hành trình về cứu trợ và tìm kiếm đáp án. Nói cách khác, ngay từ đầu sách đã nói cho chúng ta biết bên trong quyển sách này tồn tại hai bí mật. Tuấn liền gật đầu mà nói, hẳn là như vậy, cô ta có thể là một trong những người sống sót cuối cùng, bằng không thì chị ấy không thể đến cùng. Sau đó, sau khi viết xuống lá thư này, song Lưu Thị từ đầu đến cuối vẫn không biết là ai bắn đứng bọn họ. Cô ta cuối cùng đành phải cho ra một suy luận, mỗi người thay thế trong 7 người đều có thể xuất hiện một kẻ phản bội, mà sức mạnh thần bí kia chính là bám vào trên kẻ phản bội này, cho nên mới có ám chỉ gọi là nếu người thứ 7 xuất hiện nhất định sẽ thất bại là như vậy. Mà Như Lan chính là thông qua bức thư đã vội và Như Lan chính là thông qua bức thư và nội dung trong tiểu thuyết tiến hành đồng bộ mới có được đến đây. Nhưng mà phần quan trọng, đầu mối cuối cùng của chị ấy đến đây thì hoàn toàn đứt đoạn. Tuấn Vĩ lại tiếp tục nói, từ trạng thái của Trần Như Lan đến xem, cô ấy là từ Diệp Đĩnh học được phương pháp bảo tồn linh hồn vào một không gian, tựa như là tình huống các cậu gặp được trên xe lửa không sai biệt lắm. Cô ấy không ngừng ở lại cho chúng ta đầu mối. Hơn nữa vì phòng ngừa kẻ phản bội mà lựa chọn in hai bản thật giả. Thật sự rất khó tưởng tượng cô gái này đã chuẩn bị những thứ ấy dưới tình huống như thế nào. Tuấn thống khổ nhìn ba người, anh nói, dưới tình huống chuẩn bị tất phải chết, Như Lan biết mình chắc chắn sẽ chết. Tuấn Vĩ không tiếp tục nói, Lâm ôm chán muốn sắp xếp lại cho suy nghĩ, nhưng Tuấn thúc giục nói, đi mau rời khỏi đây trước. Lâm đương nhiên biết chạy thoát thân mới là chính đạo, trước đem nỗi bực dọc này suy xét để sau đầu. Tuấn dẫn mọi người đi sâu vào trong ám đạo, nơi này thời trước chiến tranh ở đây đào làm hầm trú, nhưng đã bỏ hoang nhiều năm. Trong lòng của Lâm bực bội, không biết Trần Như Lan làm sao tìm được chỗ chôn cất như vậy. Cô không biết dụng ý cuối cùng này của chị ấy có ý nghĩa gì. Chị ấy tựa như đem tất cả mũi nhọn đều chỉ hướng vào người phụ nữ Ngọc Thúy này. Chẳng lẽ chị ấy muốn ám chỉ kẻ phản bội là Ngọc Thúy? Trong lòng của Lâm âm thầm suy nghĩ hết thảy. Trong lòng cậu bí ẩn kia dường như có một tia đầu mối đã bị cậu bắt được vậy. Nhưng cậu cảm thấy Tuấn còn giấu gì đó. Anh ta quả thật chính là một cây kem đánh răng nặn không xong, vĩnh viễn sẽ không thống khoái mà nói cho hết. Tuấn Vĩ bởi vì cả người nóng lên, cơ hồ không có cách nào tự mình đi về phía trước. Khánh vẫn khổ sở dìu gã. Tuấn Vĩ dứt khoát đem sức nặng đặt trên vai của Khánh. Trong bụng Khánh một bên ân cần hỏi thăm thành viên trong nhà của Tuấn Vĩ, một bên phải mò vách tường mà chạy đi. Mặc dù Khánh cực kỳ không ưa người này, đối với nó là một vạn cái không tin tưởng, nhưng mà lúc này nếu mà quẳng gã xuống sẽ không còn tác phong của Khánh nữa. Nó đỡ Tuấn Vĩ đi theo sau cùng. Thường ngày quay đầu lại nhìn tình hình phía sau, mấy người bọn họ ngoại trừ thở sâu thì cứ mãi miết chạy vội đi. Tuấn Vĩ cười rồi nói, không cần phải nhìn nữa, nếu mà lúc để cho cậu thấy rồi tuyệt đối trốn không thoát đâu. Khánh thấp giọng hỏi, anh biết đó là cái gì? Tuấn Vĩ cười thần bí nói, ầy chà, tôi dựa vào cái gì phải nói cho cậu biết. Khánh lạnh mặt một câu không thèm phản ứng Tuấn Vĩ nữa, túm gã chạy về phía trước. Quả nhiên Tuấn mang cho bọn họ đi khoảng 20 phút, trong địa đạo nhìn không ra ánh sáng nào, chỉ có thể thông qua sở trường hai bên tìm ra đường. Tuấn nói con đường này chỉ có một lối ra, cho nên chỉ cần dựa theo phương hướng này đi tuyệt đối sẽ ra được, bởi vì đây là cửa sinh duy nhất trong 8 cửa hóa sinh. Nhưng mà chất lượng không khí nơi này thật sự không tốt lắm, tất cả mọi người cảm giác hô hấp khó khăn, mà loại cảm giác kinh khủng này không chút nào suy giảm. Thật giống như là quất roi bọn họ, khiến cho bọn họ không cách nào chậm lại thở một chút. Thẳng đến cuối cùng, bốn người cơ hồ đều tưởng rằng sắp ngạt thở trong hành lang, thì Tuấn đi tít đằng trước nhìn thấy trước mặt của mình, xuất hiện một chút ánh sáng trắng chói mắt. Bốn người nhất thời như được tiếp sức, hưng phấn tăng nhanh cú đá bộ. Khi bọn họ vừa chui ra khỏi động, bọn họ chợt phát hiện trước mặt của mình là một cánh rừng hoang, một cánh rừng hoang chưa từng đặt chân đến. Lúc này mọi người ở đây đều cho rằng mình là một lần nữa xuyên qua thời không, thì từ sâu bên trong cánh rừng vọng đến tiếng mèo kêu quen thuộc, sau đó cánh rừng phát ra âm thanh sột soạt. Con mèo đen đột nhiên từ trong rừng chạy ra, không nói hai lời thẳng đến Tuấn Vĩ, rồi phía sau rốt cuộc cũng bị lộ ra cái đầu béo của hai người mà Lâm Khánh không thể quen thuộc hơn nữa. Buồn nhất là trên cái đầu béo này cắm đầy nhánh cây, trên mặt cũng đều là vết sức của cây. Nếu không phải tình huống thật sự là rất khẩn trương, không bằng mọi người sẽ cười bỏ lăn ra rồi. Khánh liền hét lớn, mình sao mày lại ở đây? Mình thấy từ trong địa đạo bò ra mấy người bọn Lâm, thở dài một hơi thật lớn. Mẹ nó, hù chết tao, tao còn đang định hỏi bọn mày tại sao ở đây. Mình vội vàng chạy đến rồi nói, mấy người các anh quá ngu ngốc, to gan và lỗ mãng, sao nói nhảy thì liền nhảy mất rồi, cũng không tìm hiểu rồi hãy hành động, làm hại tôi xui xẻo thành dạng này. Lâm liền nói, ta không nghĩ nhiều như vậy là tao thiếu cân nhắc, chứ không nói việc này mày tại sao lại ở đây. Minh quẹt mồm về mặt ủy khuất nghĩ ngợi mà suy nghĩ nói, việc này thật là nói ra rất dài dòng, để tao bình ổn tâm trạng một chút trước đã. Tuấn nhìn bốn phía chen ngang mà nói, nơi này hình như là cách làng không xa lắm, chỗ này cùng với đám nơi người trưng xanh trong chuyện tới rất giống nhau. Minh gật đầu nói, đúng vậy, hẳn chính là nơi này. Làng mà kia đích thật là làng Ngọc Thúy mất tích trong câu chuyện, cũng chính là trấn Âm Binh theo lời của anh đó. Khánh nói, làm sao mày biết? Mình vào mặt nghĩ ngợi mà nói, bởi vì tao đã gặp quỷ. Lâm ôm chán, bọn họ dọc theo con đường này gặp chuyện bình thường thì ít, còn chứ chuyện về quỷ thì nhiều nhất. hiện tại giả thuyết này có nghĩa là sao nữa? Mình không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của những người khác đắm chìm trong ký ức của mình mà nói. Ta không thể ngăn cản bọn mày bỏ tường. Ngay lúc mà tao muốn vào, Tuấn Vĩ anh ta đã ngăn cản tao, rồi tự mình nhảy vào trước. Ta muốn theo vào, nhưng mà ta còn chưa đi được thì con mèo nọ từ trong bão xông ra, chạy ra bên ngoài. Bọn mày biết đó, Huyền Miêu mà, làm sao có thể để đi mất. Tao liền vội vàng đuổi theo. Con mèo này chạy như là trộm, tao bắt cũng không bắt được. Dù sao thì cuối cùng nó cũng ngừng lại. Tao tưởng rằng nó mệt rồi, không có chạy nữa. Sao lại phát hiện nó đang gặm một cánh tay của người máu chảy đầm đìa. Tao sợ hãi vội vàng lùi lại phía sau. Lúc này tao cảm giác tao như là đụng phải một ai đó, nhưng mà sau lưng lại không có ai cả. Thình lình chẳng biết xảy ra chuyện gì, một tờ giấy nhẹ nhàng bay tới. Có chờ mới biết là không có gió, tờ giấy này làm thế nào để bay tới được. Tao cầm trên tay vừa nhìn phát hiện là giấy mà đốt cho người chết. Miễn bàn đến việc nó, con mẹ nó bao nhiêu suối quẩy, là người khẳng định đều biết là không bình thường. Ta chẳng quản 3721 gì nữa, xách con mèo lên muốn chạy trở về tìm mày. Mọi người đoán xem, tao nhìn thấy đôi người tư tang. Tiếng kèn thổi đến cùng tiếng khóc quỷ giống nhau. Nhưng mà kỳ quái chính là bọn họ không nâng quan tài, mà là nâng một tảng đá. Trên tảng đá kia không biết là vẩy máu hay là thuốc màu nữa, dù sao thì nó đỏ đến vô cùng buồn nôn. Sau đó thì liền đi về hướng đường kia. Ta cảm thấy quá quái dị, trong lòng lại nhớ mọi người còn đang ở bên trong. Liền theo phía sau cũng kỳ quái, con mèo gây rối này không kêu. Đám người đưa tang mặc áo dài màu trắng, ta cũng nhìn không ra diện mạo thật của họ, nhưng mà cảm giác dường như đều rất trẻ tuổi, mặt không có vẻ gì già. Ta cảm thấy như là người đó nhìn thế nào cũng có chút không được tự nhiên, nhưng mà thật sự quá xa nhìn không rõ. Ta ôm con mèo này trong lòng tốt xấu có chút lo lắng, dứt khoát từ cánh rừng bên cạnh đi đường vòng trốn vào sườn bên trái của bọn họ. Một lần tới gần này đem cái mạng già của tao rút ngắn 20 năm. Đám này không phải là người, khó trách trẻ tuổi đều là người giấy. Chúng nó nâng một tảng đá đi chôn. Tao sợ quá trực tiếp ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Người giấy mà phát hiện ra tao cũng bay đến chỗ của tao. Dù sao thì cũng là giấy. Chạy được một chút cảm nhận cùng lực cản cũng không có. Chỉ chốc lát đã bay tới phía sau của tao. Mặt của người giấy đó giả đến nỗi không thể nào giả hơn, dán trên mặt của tao, bất âm bất dương mà trừng mắt tao. Tao liền bị dọa sợ đến ngay cả sức kêu to cũng mất, chỉ có lực vừa đủ để chạy về phía trước. Cuối cùng bị bọn chúng bước tới rìa cánh rừng này. Lòng tao nghĩ đây là người giấy, tao chạy vào trong rừng chỗ này nơi nơi đều là chạc cây, đâm chọc thành giấy nát luôn. Quả nhiên là chạy vào trong cánh rừng hoang này, đám người giấy kia cũng chỉ ở lại bên ngoài lượn qua lượn lại. Chỉ cần tao vừa thò đầu ra là đám đồ vật kia tựa như là nam châm dán qua vậy. Tao chỉ có thể trốn trong bụi cây dày đặc nhất. Thật đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Sau đó thì mọi người tới, con mèo này hình như là cảm giác được bọn mày. Tao mới từ trong chạc cây chui ra, bằng không tao không đợi chừng đến trời tối đen, tao sẽ thực sự bị dọa đến đột quỵ luôn. Tuấn sau khi nghe xong cũng nhíu mày, anh hiểu được Minh cũng không ngẫu nhiên gặp quỷ, mà là có cố ý sắp xếp bước nó đến đây. Mọi người bất an nhìn bốn phía, nếu mà thật sự như Minh kể vậy, giải thích duy nhất chính là bọn họ còn bị vây trong ảnh hưởng của quyển sách. Tình tiết trong câu chuyện phản ánh tới hiện thực, nhưng mà... Tuấn nhìn mọi người mở miệng nói, hình như chúng ta hiện tại cùng nhân vật trong câu chuyện đang giống nhau. Lâm thoáng sửng sốt, Khánh lập tức nói, kết nối của chúng ta với bên ngoài đã biến mất, chẳng lẽ bởi vì lực kéo của Trần Như Lan đã chấm dứt? Nói xong nó quay đầu lại nhìn Tuấn Vĩ, ra vẻ muốn có được sự giải thích của thanh niên chuyên nghiệp này. Gã nói, đây chính là tình huống rất tự nhiên. Tin tức Diệp Đĩnh và Trần Như Lan gìn giữ trước khi chúng ta đến chính là sự tồn tại cuối cùng của bọn họ. Sau khi chúng ta biết tất cả tin tức, bọn họ liền chính thức tử vong. Vì vậy vật kia cũng chính là từ mùi máu khủng khiếp trước đó đem tất cả mũi nhọn chĩa vào hướng chúng ta. Bởi vì nhóm người trước đều đã chết sạch, hiện tại đến để chúng ta. Ngữ điệu của Tuấn Vĩ lạnh nhạt, tựa như là người chết kia chẳng qua chỉ là một người ngoài, mà không phải là em trai ruột của mình. Điều này làm cho tình cảm người ta không thể nhận lắm. Mập mạp nhìn không được cười lạnh mà nói, không đúng đâu. Lão mới vừa nhập bọn chưa lâu, có thể không biết tình hình của bọn tôi. Ông Minh và Lão Minh cũng là hai người trong bảy người, bọn họ cũng không phải còn sống đó sao? Nếu dựa theo giải thích của anh, chỉ cần bọn họ không có việc gì chúng ta vẫn an toàn đúng không? Chúng ta bây giờ nên trở về ăn uống càng hát mà dâng cúng cho hai ông già kia, để cho bọn họ sống càng ra càng tốt là được. Tuấn Vĩ cũng không trực tiếp trả lời mà nhìn Tuấn. Tuấn bất đắc dĩ vuốt cằm mà nói, quả thật là như vậy, nhưng mà sự tình sẽ đơn giản thế sao? Còn nữa, các cậu đã quên đi một người. Người này có thể giải thích bí mật của hai người ông Minh bọn họ. Mà nếu giả thiết này thành lập, cũng có thể giải thích câu nói cuối cùng theo như lời của Diệp Đĩnh, sẽ không có ý nghĩa tử vong thật sự, đem đầu mối tản mát lúc trước kết nối thành một đường. Minh liền hỏi, ai vậy? Tuấn liền đáp, anh em tốt của các cậu, Trung đó. Nói đến Trung, trong mắt mấy người Lâm đều hiện lên nhiều phần thần sắc phức tạp. Có lẽ Trung đối với mấy người của Lâm mà nói, sự khiếp đảm càng thêm khắc sâu. Dù sao đó là bạn học sống cùng mình thời gian dài như vậy, nhất thời ba người thoáng cái đều thở dài. Lâm liền hỏi, ý của anh tình huống của ông Minh và Trung có liên hệ gì? Tuấn hướng cậu gật đầu, dừng lại chốc lát, còn giống như đang thực sự lo lắng sắp xếp ngôn ngữ thế nào. Y ho khan vài tiếng mà nói, nếu mà tôi đoán đúng, Trung và lão Minh đều là người đã từng chết một lần. Về việc Trung chết thế nào các bạn đều rõ. Trong lòng của Lâm co rúm, cậu nhìn Minh và Khánh. Minh thật đúng như là học sinh tiểu học nhấc tay reo lên, bởi vì cậu ấy là người đọc đến hết. Tuấn gật đầu nói, nếu đúng nói như vậy, nhất định đọc xong quyển sách kia, thứ kia sẽ phát hiện ra chúng ta. Đúng rồi, Lâm còn nhớ rõ là người đàn ông sưu tầm đao mà cậu gặp lần đầu tiên kia không? Lâm gật đầu, đột nhiên chợt ý thức được gì đó, cậu nói, ý của anh nói là... Tuấn cười mà đáp, đúng vậy. Những người đó hẳn là cũng giống như là Trung, từng chết qua một lần nhưng sống lại. Bởi vì nhật ký của Như Lan đã ghi lại vài mẫu đối thoại ngắn mà cậu đã nhìn thấy. Họ Cao này rất có thể chính là người sưu tầm đao kia, mà gã hẳn là một người treo. Ngoài ra thì sự khác biệt duy nhất của những người này chính là ảnh hưởng đối với bên ngoài. Hai người là chết mà sống lại, mà hai người khác còn lại là theo tin tức vọng ra là chết vì bệnh. Từ ý nghĩa nào đó suy ra, bọn họ nhiều khả năng là ngụy trang thành người thường hoặc là người chết bình thường, sẽ không ai hoài nghi gì cả. Minh sợ đến cắn ngón tay cái rồi nói, chết tiệt, cái loại kỹ thuật xác người vụng dậy, nhưng mà vì lý do gì chứ? Tuấn tiếp tục nói, cậu trước đừng nói chân vào để tôi tiếp tục nói. Bên cạnh đó chính là sau khi bọn họ chết mà sống lại thì hết thảy chung quanh bọn họ đều thay đổi. Người xung quanh sẽ không phát hiện sự thật bọn họ từng chết hoặc là sau khi chết có thể sống lại. Tựa như là nội dung vở kịch bị bóp méo hoàn toàn. Nhưng mà bất kể hoàn cảnh đặt ra là sống hay chết, tóm lại có thể bóp méo thế nào đi nữa thì vẫn sẽ ở lại manh mối. Nói ví dụ như là lời nói dối sứt sẻo kia của Trung, cổng biến hóa quái dị của nó sau đó, cho nên chúng ta những người trong cuộc là người sống duy nhất biết rõ trận tướng. Lâm nỗ lực nhớ lại tình cảnh trước khi Trung nhảy lầu, rất nhiều chi tiết đã trở nên mơ hồ, nhưng mà cậu cực kỳ nhớ kỹ một vài mấu chốt, chính là câu tôi không thấy, tôi không biết, buông tha tôi đi. Cậu lại nghĩ đến tình tiết trong câu chuyện cậu nói, anh Tuấn, tôi nghĩ đến một khả năng, anh xem thử có được không? Ánh mắt của Lâm không chắc mà nói, chúng có phải bị thứ trong sách kia bắt mất không? Giải thích thế nào? Lâm nói, các cậu nghĩ xem, chúng là người cuối cùng còn đang đọc sách, mà chúng ta lúc ở cửa phòng ngủ nghe được câu nói sau cùng của chúng là buông tha cho tôi không thấy, tôi không biết. Nói cách khác, nó đang cầu xin ai đó tha thứ. Có thể là thứ kia chăng? Các cậu còn nhớ rõ lúc vừa vào trong phòng người được mùi máu tanh, cộng với bóng người mơ hồ nọ không? Mùi nọ các cậu không phát hiện ra, cộng với mùi lúc nãy vô cùng giống nhau. Họ nói kỳ thật là chúng ta cơ hồ mỗi lần gặp nguy hiểm, mùi nọ đều loáng thoáng xuất hiện. Tôi nghĩ là cái kia chính là nguy hiểm mà những người trong sách vẫn còn né tránh, bọn họ đang né cái thứ này. Lâm nói tới đây thì cậu ngừng lại, tất cả mọi người đều chìm vào trong hồi tưởng của mình. Từ trên mặt của mọi người, Lâm hiểu được tất cả bọn họ đều cảm thấy như thế. Khánh Điển nói, còn nhớ rõ Ngọc Thúy trong chuyện xử lý thi thể của Hồ Tân thế nào không? Lâm liền nói, hủy thi diệt tích. Mình không tin nó nói, làm sao có thể? Chẳng lẽ những người còn sống đều là xác sống rồi sao? Vậy thì Trần Như Lan, Diệp Đĩnh hay người bọn họ làm sao để giải thích? Bi tình nam nữ thoát khỏi ma trào, cuối cùng thành công chết đúng chỗ, không biết bị biến thành ác ma. Các cậu thấy không, rất là mâu thuẫn. Tôi nghĩ lộ trình của chúng ta khẳng định là sai, còn có vấn đề thời gian tử vong cũng không sai biệt lắm. Tuấn lắc đầu phủ nhận, đầu mối của chúng ta là chính xác, nếu không chúng ta không thể đến được đây. Minh chứng tốt nhất chính là chúng ta đã tìm được lộ trình của Trương Xanh và Như Lan bọn họ. Mà Như Lan có thể trốn đến hiện tại không chừng có quan hệ với Diệp Đĩnh, hai người kia đều là dị số. Nhất định sự tồn tại của bọn họ mới có cơ hội cho chúng ta hiện tại. Bằng không thì mấy người chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được đến trình độ như Như Lan. Để cho một nhóm người giải đáp, chị ấy hiểu được dưới tình huống như vậy, chỉ có thể lựa chọn bảo lưu các đầu mối, có thể bảo lưu, tránh né luồng sức mạnh kia, cho chúng ta manh mối lớn nhất. Chị ấy đã dồn vào đó rất nhiều thứ hữu ích cho chúng ta, nhưng đầu mối khác tôi còn chưa thể xác định. Dù sao thì quyển sách này khiến cho người ta cảm giác không chỉ đơn giản là tà khí, còn có một loại cảm giác nói không ra lời. Vẫn sắm vai thính giả trầm mặc, Tuấn Vĩ bây giờ nói, trong tộc của chúng tôi có một truyền thuyết. Tuấn Vĩ bất chấp ánh mắt dò hỏi của người khác, chỉ là tự nhủ mà nói, trong tộc vốn có một truyền thuyết từ tổ tiên ở bên Trung Hoa là về cái chết của Nam Triều, gồm Tống Tề Lương Trần, Tống Tiền Phế Đế Lưu Phi Nghiệp. Dân gian đều vọng nhau chuyện nó bị quỷ đao giết chết, mà nội dung thì lại đa dạng đủ cách nói, bởi chủ yếu là bởi vì Lưu Phi Nghiệp là một tên tâm lý thật sự biến thái, hoang dâm vô độ, loạn sát đại thần, dâm loạn hậu cung, làm đến nông nỗi hoàn toàn đánh mất luân lý làm người. Có một tối nó nằm mơ thấy một người phụ nữ, trong lòng nổi lên dâm tâm, vừa muốn nhào tới liền thấy người phụ nữ kia máu me đầy người, sắc mặt trắng bệch, chỉ vào mũi của nó rồi mắng nó tội ác ngập trời. Sống không lâu nữa, sáng hôm sau nó thật đúng là nhìn thấy có một cung nữ bộ dáng giống hệt như nữ quỷ trong mộng, còn lạnh lùng trừng mắt liếc nó. Nó liền sai người đem cung nữ chém đầu. Cung nữ trước khi bị xử tử không có dãy giụa, tựa như là hết thảy đều không có liên quan đến mình. Nhưng mà vào ban đêm Lưu Phi Nghiệp lại nằm mộng, vẫn là cung nữ kia, vẫn gầm lên rằng nó không sống nổi, còn chém đầu của mình về hướng nó. Lưu Phi Nghiệp nhìn đầu trên mặt đất cười lạnh với mình. Cùng người phụ nữ ban sáng giống nhau như đúc, nhất thời sợ đến mất hồn vía, thoáng một cái tỉnh dậy. Vì vậy ban ngày liền vội vàng mang theo một nhóm lớn pháp sư cúng tế, muốn đi trúc lâm đường của Hoa Lâm Viên. Hơn nữa, đoạn ngắn tư liệu lịch sử ghi lại Lưu Phi Nghiệp tại thời gian kia gặp phải Ngải Đông Vương Lưu bí mật liên hợp với chủ y. Ngày quay sóc về quần áo cho vua, thọ tịch chi nội giám Vương Đạo Long, học quan lệnh Lý Đạo Nghi, trừ các tướng quân Liễu Quang Thế trở Chu Diệt. Bởi vì tiền nhân của bản tộc chính là một trong những pháp sư tham dự lần giết quỷ cúng tế năm đó, cho nên chỗ chúng tôi còn lưu trữ một bản bí văn Lưu Phi Nghiệp bị giết năm đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.